mấy ngày nay trời nắng thật à. Lục Nhân Nghĩa nói đoạn, đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn mỗi hai người Lục Nhân Nghĩa và Đoan Mục Hồi Xuân. Đoan Mục Hồi Xuân hỏi, ngươi đoán chuyện gì xảy ra? Lục Nhân Nghĩa lắc đầu bảo, khó nói lắm. Có thể là ma giáo, có thể là hồn hồn vương, có thể là xích giáo, cũng có khả năng là nội bộ Thánh Nguyệt giáo. Nói vậy, vấn đề của Thánh Nguyệt giáo xác thực rất nhiều. Đoan Mục Hồi Xuân nhíu mày, cái cảm giác cố thủ trong một góc, tầm nhìn mù mịt này quả thật rất bực bội. Hắn vốn có thể tìm A Bội hỏi bóng hỏi gió để khai thác sự việc, nhưng thái độ của nàng sáng nay khiến hắn đành phải giữ khoảng cách với nàng. Lục Nhân Nghĩa hạ giọng hỏi, vừa rồi ta khích Cơ Diệu Hoa đề nghị Cơ Thanh Lan để y đưa ngươi đi, sao ngươi không phụ họa? Đoan Mục Hồi Xuân bảo, y biết ta có võ công. Nga, Lục Nhân Nghĩa biến sắc. Đoan Mục Hồi Xuân nói, trước đó ta bị thương, kinh mạch có vài chỗ ngưng trệ, chính y đã giúp ta giải khai. Lục Nhân Nghĩa bật thốt lên, vì sao? Đoan Mục Hồi Xuân cười khổ đáp, nếu ta biết được thì tốt rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Tuy Lục Nhân Nghĩa có sẵn ý tưởng trong đầu, nhưng nhìn cách đối đãi vừa rồi giữa Cơ Diệu Hoa và Đoan Mục Hồi Xuân, y cũng không dám giải bày ý niệm, nhằm tránh tổn hại đến thể diện của Đoan Mục Hồi Xuân, lại càng tổn hại đến quan hệ hai người. Kỳ thực để trở về Trung Nguyên, không hẳn chỉ có một con đường duy nhất là Cơ Diệu Hoa. Đoan Mục Hồi Xuân liền đem chuyện A Bội bảo Cơ Thanh Lan muốn trở về Trung Nguyên nói ra một thể. Lục Nhân Nghĩa nghe xong mắt sáng ngời, luôn miệng phán, chuyện này quả rất tuyệt. Trung Nguyên là địa bàn của ma giáo, Cơ Thanh Lan mà quay lại Trung Nguyên, chẳng khác chi tự chui đầu vào lưới. Đoan Mục Hồi Xuân nói cả việc hoài nghi Cơ Thanh Lan là nội ứng của Hoàng đế. Lục Nhân Nghĩa ngẫm nghĩ một chút bảo, Cơ Vô Thường đã thất tung từ nhiều năm trước, Cơ Thanh Lan lại càng văn sở vị văn, cớ gì ma giáo phải truy sát y? Đoan Mục Hồi Xuân nói, vậy truy đuổi y xác thực không phải ma giáo. Lục Nhân Nghĩa lắc đầu, tuyệt không phải ma giáo, chỉ e chẳng những không phải ma giáo, các môn phái khác ở Trung Nguyên cũng không phải nốt. Ngày ấy lúc ma giáo dọn về Bể Nghệ Sơn, việc xử lý tàn cuộc của Lam Diễm Minh đều do một tay ma giáo đảm nhiệm. Những môn phái khác ngoài miệng hỏi, nhưng chẳng hề nhúng tay. Đoan Mục Hồi Xuân nhíu mày hỏi, vậy ai đã truy sát y? Lục Nhân Nghĩa nói, đã không thuộc giới giang hồ, phải chăng là... Cả hai người liếc nhau, đồng loạt thốt lên, triều đình. Đoan Mục Hồi Xuân bảo, nếu là triều đình, vậy cớ gì Cơ Thanh Lan lại hỗ trợ hoàng đế? Lục Nhân Nghĩa nói, triều đình không nhất thiết phải là hoàng đế, cũng có thể là Lăng Dương Vương, Sử Thái Sư, thậm chí cả cố tướng. Cơ Thanh Lan giúp hoàng đế biết đâu vì muốn mượn tay hắn báo thù. Đoan Mục Hồi Xuân hỏi, vậy lý do đâu? Lục Nhân Nghĩa cười khổ nói, Cơ Thanh Lan kia chúng ta chỉ biết y là đồ đệ của Cơ Vô Thường, từng bị truy sát, được Cơ Diệu Hoa cứu, trụ lại Thánh Nguyệt giáo, có quan hệ không tầm thường với Tân Cáp, ngoài ra chẳng biết thêm gì nữa. Thế thì làm cách nào suy ra được bối cảnh của y? Đoan Mục Hồi Xuân nhíu mày nói, kiểu này cũng không phải biện pháp. Lục Nhân Nghĩa biết hắn muốn nói hiện thời tình thế của bọn họ thập phần bị động, nhất cử nhất động phải cẩn trọng trọng, tin tức thu được toàn bộ đều thăm dò từ miệng kẻ khác, có thể nói là chắc trở đến từng bước. Ít ngày nữa Minh Tôn sẽ hành động, lúc bấy giờ chúng ta nội ứng ngoại hợp. Dùng đối sách gì đây? Đoan Mục Hồi Xuân hỏi. Lục Nhân Nghĩa nghẹn lời, luận võ công, bọn họ đều không phải đối thủ của Cơ Diệu Hoa. Luận thân phận, bọn họ luôn chịu hoài nghi, thay vì bảo nội ứng, không bằng nói bọn họ là con tin, bị cầm tại Thánh Nguyệt giáo. Đoan Mục Hồi Xuân nói, ta nghĩ trước hết ngươi hãy cùng xích giáo giáo chủ trở về đi. Lục Nhan Nghĩa nhíu mày đáp, vậy còn ngươi? Đoan Mục Hồi Xuân nói, ta sẽ nghĩ cách khác. Ngươi trở về trước chí ít còn có thể truyền tin tức của Thánh Nguyệt giáo ra ngoài. Kỳ thực điểm này Lục Nhân Nghĩa cũng từng nghĩ qua. Nhưng đệ nhất là Đoan Mục Hồi Xuân đang ở trong tình thế khó khăn, nếu y lại rời đi, Đoan Mục Hồi Xuân sẽ triệt để bốn bề thọ địch, vạn nhất vì thế mà gặp phải chuyện gì bất chắc, y khó bề an tâm. Thứ nhì là hiểu biết của y về Thánh Nguyệt giáo còn quá ít, cần thám thính thêm đôi chút. Lục Nhân Nghĩa nói, ta lưu lại vài ngày nữa xem sao. Đoan Mục Hồi Xuân trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói, ta tìm Cơ Thanh Lan ngửa bài. Lá bài này lúc trước đã định lật lên, có điều sau khi gặp kẻ giấu mặt, đành phải hoãn lại. Hiện tại nhớ đến, biện pháp để chuyển bị động sang chủ động chính là ngửa bài. Nếu Cơ Thanh Lan mang nhiều hoài nghi với hắn, hắn sẽ bác bỏ hết những nghi ngờ ấy. Về phần Cơ Diệu Hoa, tạm thời hắn cứ thả đó. Người này tâm tư cực khôn lường, ngộ nhỡ bản thân hắn rơi vào thế hạ phong, chỉ sợ còn chưa mượn được tay y để thoát thân, con bài của hắn vẫn chưa kịp trở thì đã bị đối phương nhìn thấu nhất thanh nhị sở rồi. Hắn và Lục Nhân Nghĩa cùng vạch kế, cảm thấy kế nào khả thi, cả hai sẽ tìm lý do loại bỏ để cân nhắc vài lần rồi mới giải tán. Trở về phòng, Đoan Mục Hồi Xuân cũng chưa đi tìm Cơ Thanh Lan ngay. Thẳng thắn cần phải có thời cơ. Tỉ như lần trước hắn muốn tìm Cơ Thanh Lan nói thẳng có thể coi là bị kẻ bịt mặt bức bách, buộc phải vạch trần. Hiện hắn mới rời khỏi phòng của Lục Nhân Nghĩa, thật thà lúc này khó tránh khiến kẻ khác hoài nghi lây đến Lục Nhân Nghĩa, vì vậy hắn đành tiếp tục chờ. Quá bữa tối không lâu, hắn chợt nghe tiếng bước chân hướng về phía phòng mình. Người vừa đến cửa, còn chưa kịp gõ đã gọi, Tôn Ẩn. Hắn đứng dậy mở rộng cửa, đứng ngay đó chính là A Hoàn. A Hoàn bảo, công tử triệu ngươi tới thư phòng. Nếu là A Bội, Đoan Mục Hồi Xuân ắt sẽ hỏi công tử tìm hắn có việc gì, hoặc buổi chiều có chuyện gì xảy ra, vì sao giáo chủ lại thỉnh Cơ Diệu Hoa tới. Nhưng ở đây là A Hoàn, hắn đành lưu những nghi vấn ấy lại trong lòng. Tới thư phòng, A Hoàn cũng không tiến vào, Đoan Mục Hồi Xuân phải tự mình bước tới. Cơ Thanh Lan nằm nghiêng trên ghế, cạnh bên đặt hai ngọn đèn. A Bội đứng phía sau y nhè nhẹ phe phẩy quạt, thấy Đoan Mục Hồi Xuân tiến đến, lập tức làm mặt hề. Đoan Mục Hồi Xuân tới trước mặt Cơ Thanh Lan, nhẹ giọng nói, công tử. Lúc này Cơ Thanh Lan dường như mới trông thấy hắn, buông sách ngồi dậy, thân thiết cười bảo, lại đây, ngồi đi. Đoan Mục Hồi Xuân ngồi xuống ghế bên phải y. Lục tiên sinh ngủ hảo không? Cơ Thanh Lan hỏi. Đoan Mục Hồi Xuân đáp, tất cả đều ổn thỏa. Cơ Thanh Lan cười nói, nghe A Hoàn kể ngươi và Lục tiên sinh khá thân thiết, nên ta cũng an tâm. Đoan Mục Hồi Xuân nói, Lục tiên sinh cùng là người Trung Nguyên, tự nhiên sẽ có khuynh hướng thân cận ta. Trung Nguyên a? Cơ Thanh Lan khẽ cảm khái một câu, tiếp lời, sắp tới ta phải ly khai một chuyến, lúc ấy dị khách cư đành nhờ ngươi để ý vậy. Đoan Mục Hồi Xuân tâm khẽ động mà nghĩ, ly khai một chuyến của y e rằng chính là trở về Trung Nguyên mà A Bội đã nói trước đó. Nhưng ta mới đến đây không lâu, vẫn chưa thông thuộc lắm. Cơ Thanh Lan xua tay bảo, không cần lo lắng, nếu có việc gì ngươi cứ tìm giáo chủ là được. Đoan Mục Hồi Xuân hỏi, chẳng hay công tử đi bao lâu? Cơ Thanh Lan đáp, không nói chắc được, ngắn thì đôi ba ngày, lâu thì đôi ba tháng chăng? Đôi ba ngày khẳng định là giả. Từ Tây Phương đến Trung Nguyên dồn sức thúc ngựa cũng mất tầm một tháng. Nhưng Cơ Thanh Lan nói thế hiển nhiên vì không muốn để lộ chuyện về Trung Nguyên ra ngoài. Đoan Mục Hồi Xuân chỉ có thể vờ như chẳng biết. Cơ Thanh Lan nói vâng thưa vài câu, rồi cho hắn lui ra. Trên đường trở về Tĩnh Tâm Viên, Đoan Mục Hồi Xuân không ngừng cân nhắc việc này. Nếu Cơ Thanh Lan đã muốn hắn trông coi dị khách cư, tức là hoàn toàn không định dẫn hắn về Trung Nguyên, mà hắn thì đâu thể chủ động nói thẳng, nhằm tránh liên lụy đến A Bội. Gió đêm man mát thổi qua vai hắn, hắn bỗng thấy gió như nặng đến nghìn cân, dồn dập áp vào người đến ngạt thở. Trở lại Tĩnh Tâm Viên, hắn không tìm đến Lục Nhân Nghĩa thảo luận đối sách. Hiện tại thương lượng hay không cũng chẳng được gì, thậm chí tiếp xúc quá nhiều còn dẫn đến hoài nghi. Bởi thế hắn trở về phòng ngồi một lúc rồi ngủ ngay. Ngủ thẳng đến nửa đêm, nghe ngoài cửa sổ có động tĩnh, hắn lập tức trở người ngồi dậy. Kẻ bịt mặt đã biết hắn có võ công, hắn cũng không định che giấu nữa. Cửa bị đẩy ra, một bàn tay đang luồn vào, đột nhiên từ cửa chính vọng tới tiếng chân bước liên tục mỗi lúc một gần. Cánh tay với vào phân nửa nhất thời khựng lại, rồi rụt trở về, đồng thời đóng sầm cửa. Đoan Mục Hồi Xuân thấy đối phương sập cửa chẳng hề cố kỵ, chỉ biết cười khổ. Ở đầu kia, tiếng bước chân đã cận kề. Ngốc tử, mở cửa mau. A Bội hạ giọng áp vào khe cửa gọi. Đoan Mục Hồi Xuân ngồi bất động trên giường, đợi A Bội khe khẽ gõ gõ cửa, hô hào thêm vài tiếng, hắn mới từ tốn khoác áo đứng dậy, dụi mắt mở cửa, lẩm nhẩm nói, chỉ thế này sao ngươi? A Bội không đợi hắn dứt lời, liền áp tới che miệng hắn đẩy ngay vào phòng, sau đó bản thân cũng tiến vào, trở tay đóng cửa lại. Đoan Mục Hồi Xuân thắp đèn lên, chỉ thế này. Ù, A Bội thổi một phát tắt đèn, nén giọng bảo, ngốc tử, ngươi muốn cho tất cả mọi người biết bán dạ tam canh ta tới tìm ngươi sao? Đoan Mục Hồi Xuân nói, đúng a, cớ gì ngươi bán dạ tam canh hơn nữa, chúng ta cô nam quả nữ. Ngươi nghĩ cái chi vậy? A Bội gắt giọng. Đoan Mục Hồi Xuân cười khổ đáp, ta chẳng nghĩ gì cả. A Bội nói, ta nghiêm túc. Ngươi biết đêm nay công tử bảo ngươi đi xa là đi đâu không? Đoan Mục Hồi Xuân hỏi, không phải Trung Nguyên ư? Chập, quả nhiên ngươi đã hiểu lầm. Lẽ nào không đúng? Đoan Mục Hồi Xuân ngỡ ngàng. Đúng, mà cũng không đúng. A Bội thừa cơ úp mở. Rốt cuộc là thế nào? Đoan Mục Hồi Xuân nhịn không được hỏi. A Bội nói, xem ngươi nóng ruột kìa. Ai, để ta nói cho ngươi. Chiều nay sứ giả của ma giáo đã đến hẹn giáo chủ đi gặp mặt. Nga, Đoan Mục Hồi Xuân thấy lòng một trận kích động, kìm không đặng tính hỏi là sứ giả là ai, nhưng lại nhìn xuống. Một thư sinh trói gà không chặt như hắn quả thực chẳng lý do gì để quan tâm đến sứ giả ma giáo. A Bội nói tiếp, giáo chủ không yên tâm để công tử một mình lưu lại Thánh Nguyệt giáo, nên định dẫn theo cùng. Đoan Mục Hồi Xuân nhớ tới Cơ Diệu Hoa, vội hỏi, thế còn phong chủ, ngươi quan tâm y làm cái gì? A Bội bất mãn nói. Đoan Mục Hồi Xuân thầm nghĩ, cái hắn quan tâm không phải y, mà là ma giáo. Không biết lần gặp mặt này Minh Tôn dẫn theo bao nhiêu người, vạn nhất Ám Tôn hoặc Tuyết Y Hầu vắng mặt, lấy ai địch nổi Cơ Diệu Hoa đây? Hắn đâm ra lo lắng. A Bội thấy hắn chậm chạp không đáp, khẩu khí càng tệ, ngươi chớ kỳ vọng vào phong chủ. Nguyên bản Hồ Diệp trưởng lão có thỉnh phong chủ đi, nhưng phong chủ khước từ rồi. Nga, Đoan Mục Hồi Xuân thở vào nhẹ nhõm. A Bội nói, Nga cái gì mà Nga, chẳng lẽ ngươi không muốn đi sao? Đoan Mục Hồi Xuân ngẩn ra, tức thì vui vẻ hỏi, ta có thể đi. A Bội nói, chút nguyện vọng ấy của ngươi ta còn không hiểu sao. Sau khi ngươi đi, ta đã thay ngươi cầu công tử cho phép theo cùng. Đoan Mục Hồi Xuân nín thở hỏi, công tử nói thế nào? A Bội đáp, công tử đáp nha, người nói dị khách cư phải có người trấn thủ. Đoan Mục Hồi Xuân nói, công tử không đồng ý. Hắn hỏi thì hỏi vậy, chứ lòng đã biết rõ đoạn sau, nếu không có đoạn sau, nàng tuyệt đối sẽ không nửa đêm canh ba đến tìm hắn. Quả nhiên, A Bội nói, ngươi vội cái gì? Ta đây đã nói, để giáo chủ phái người đến canh giữ. Dù gì Thánh Nguyệt giáo người cũng đông. Sau đó công tử còn bảo, Tôn Ẩn tới dị khách cư chưa lâu, vẫn còn vài chỗ khiếm khuyết. Nói đoạn, đột nhiên nàng dừng lại. Trong bóng tối mơ hồ có bóng ai đó lướt qua. A Bội nghe hắn lặng thinh, bèn hạ giọng hỏi, công tử dạy thế, ngươi hiểu không? Hiểu, dĩ nhiên hiểu. Có điều cái khoảng này dù hiểu cũng phải làm như không hiểu. Đoan Mục Hồi Xuân nói, ta có thể ký khế bán mình cho công tử. Ngươi, A Bội điên tiết. Nàng phân không rõ cái kẻ trước mặt là ngốc thật hay giả. Cơ Thanh Lan từng nhắc bóng nhắc gió với nàng Tôn Ẩn tuyệt không đơn giản như bề ngoài. Nhưng mỗi lần trông thấy bộ dạng ngơ ngơ ngáo ngáo của hắn, nàng lại đâm ra mất tự chủ mà mềm lòng. Tóm lại biện pháp ta đã nói với ngươi, muốn đi hay ở tùy bản thân ngươi quyết định. Đoan Mục Hồi Xuân chỉ thấy trước mặt có gió nhẹ thoảng qua, rồi bóng nàng đổ lên ô cửa, cửa mở, cửa khép, cái bóng dần dần ly xa. Hắn thở vào nhẹ nhõm. Có thể A Bội là con đường dễ đi hơn so với Cơ Diệu Hoa, nhưng càng khiến hắn vô phương cất bước. Tại nơi đất khách tha hương xa lạ, đầy áp lực này, A Bội là người duy nhất tốt với hắn chẳng hề nghi kỵ. Hắn không muốn tự tay phá hủy những điều tốt đẹp đó, lại càng không muốn vì hắn mà nàng bị hoài nghi. Hắn đứng yên một lát, rồi xoay người tiến đến cửa sổ. Cửa khép hờ, người kia vội vã bỏ đi, hiển nhiên quên đóng chúng lại như cũ. Đoan Mục Hồi Xuân đẩy cửa ra, vầng trăng treo hướng đối diện khung cửa, lớn như chiếc mâm, bạc như sương giá, nguyệt quang phủ xuống thanh tĩnh như am đường. Ngày kế, Đoan Mục Hồi Xuân quét tước xong thư phòng trở về Tĩnh Tâm Viên, bắt gặp Lục Nhân Nghĩa đang ngồi tại ghế đá trong sân, bên tay bày rượu và thức ăn, nhưng một chút cũng chưa đụng tới, hiển nhiên là đang đợi hắn. Đoan Mục Hồi Xuân ngồi xuống cạnh y,